Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2010. Hồi chiều này tôi dạy học ở Quan Âm, vui lắm. Cái chương trình học cái kia thì cũng gần hết rồi, tức là chứng đạo ca học ở đó cũng chắc cũng gần 2 năm rồi á, và chỉ còn một buổi học nữa là xong một cái tác phẩm thiền chứng đầu ca. Và các Phật tử nơi đó thì họ cũng rất là ham học, số lượng người thì nó bằng phân nửa ở đây thôi chứ không có nhiều đâu. Và có một người họ đứng lên là xin với thầy dạy chữ Hán và dạy dùm những cái Phật pháp rất là căn bản. Mình cười cười, mình không biết phải nói làm sao, thì họ nêu lên một cái câu, họ nói là: "Chúng con chỉ nghe có một cái CD thầy dạy có mấy câu mà tự nhiên nó rất là dễ thuộc. Hai câu thôi. Hai câu đó là: Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tư hề cụ." Câu đó là pháp ngữ của Ngài Phù Dung Thiền Sư. Nhật nguyệt dị mại có nghĩa là ngày tháng thì nó đi qua rất là nhanh. Nhược phất vân lai tức là khi nó đi qua rồi thì lôi lại không được, không có cách gì kéo lại được cả. Sanh giả bất tu, tử tư hề cụ, nghĩa là sống đây anh không có tu tập thì anh sẽ đem được cái gì sau khi anh trả lời này. Là bốn câu rất là dễ nhớ mà không biết tại sao họ thấy họ thích thú, họ thuộc rất là dễ. Thưa các vị, bốn câu này ý nghĩa nó rất là hay. Cái điều rất rõ ràng là nhật nguyện gì mà nhật phất vân lai, tức là ngày tháng nó qua rất là nhanh, mà nó qua rồi thì các vị không có cách gì kéo nó lại được hết. Tôi mới rời Việt Nam thoáng cái vèo mà gần 10 năm đi qua, kéo lại đâu được. Tôi muốn tìm lại mặt mày của tôi cách đây 10 năm tìm không được. Tôi có một cái hình chụp hồi năm 15 tuổi lúc mới đi tu. Rồi không biết vì lý do gì đó tôi cho một người bằng hữu rất là thân. Và cho tới hồi năm rồi tôi điện thoại về, tôi nói là xin vui lòng tìm lại cái hình cũ. Tại vì sau đó rồi thì 7-8 năm sau tôi mới có cơ hội chụp lại cái hình. Thì quý vị biết là 20 tuổi thọ sa di giới mới có được cái hình lúc mới tu, thì làm cái giấy chi đó mình có được vài cái rồi mình bỏ mất hết, chỉ nhớ có một cái nó duy nhất là mình cho. Thế rồi tìm lại thì bằng hữu tìm hoài thì không ra, cuối cùng thì họ nói mất tiêu rồi, tìm lại không có đâu thầy. Các vị thử hình dung là bây giờ tôi làm sao tìm được cái hình tôi 15 tuổi lúc mới tu. Quả mai tìm được cái hình 75 tuổi thì có. Cho nên không những ngày tháng đi qua chúng ta tìm không được, mà hình hài sức khỏe của ta nó đi qua ta tìm không được. Không phải một năm tìm không được, mà một ngày đi qua tìm đã không được rồi. Rồi ngày hôm nay các vị vừa thức giấc thì giờ của một ngày nó đẩy các vị luôn đi tới, chứ các vị không có cách gì trở lui lại được buổi sáng cả. Nếu có buổi sáng trở lại là sáng ngày mai, chứ không phải là sáng hôm nay. Thời gian đó là một dòng chảy không bao giờ nó đợi chờ ta. Và nước thì nó đi ra, nó còn trở lại. Nước đi ra biển lại mưa về nguồn, có phải không? Đi ra biển bốc hơi lên mây, rồi gặp lạnh nó đông lại, nó mưa trở lại nguồn. Thế nhưng mà tuổi của các vị nó không có ra biển rồi nó mưa về nguồn, nó đi luôn rồi. Tuổi trẻ đi là đi luôn. cái chết nó đến nó lôi mình đi, mình không có cách gì tìm lại được thọ mạng. Thọ mạng kỳ sao, chúng ta không có điều kiện, không có cái hoàn cảnh đi tu tập như hôm nay. Cho nên nhược phất vân lai, nhật nguyệt dị mạng, nhược phất vân lai là như vậy. Chưa nói đến một năm, một ngày qua cũng rất dễ dàng. Thoáng cái là một ngày đi qua, thoáng là một ngày đi qua. Và nếu mình không cố gắng nỗ lực từng ngày thì hôm nay mình không tu thì ngày mai không có chỗ trông chờ. Ngay bây giờ không tu thì giờ phút sau không có điều kiện để các vị trông chờ. Rồi gần hết. Ngay bây giờ, và nếu vào cái lúc tuổi mình còn có khả năng làm được, có tiền dành dụm được mà mình không cố gắng làm, không có dành dụm, ngày mai tới lúc tuổi già các vị trông chờ ai đây? Và mọi cái hướng ở nhân gian này nó đều đúng cả. Tuổi trẻ, cái tuổi học hành, không học hành, lớn hơn một năm đi qua, học không được. Đang sức khỏe, có điều kiện để làm ra của cải bạc tiền, không cố gắng làm, tiêu pha, phung phí, đầu tư nó trong con bài, trong ly rượu. Thế rồi, sức khỏe tàn tạ, ngày tháng đi qua, sự nghiệp không có, tới lúc già không nương được. Rồi mình hiểu đạo, mình tu. Ngày hôm nay không tu thì không có cái chuyện ngày mai mình nhờ được cái năng lực tu của hôm nay đâu. Ngày hôm nay nó là bàn đạp, đó là cái điều kiện để cho mình tiến tới ngày mai tốt lành hơn. Hôm nay không làm thì hôm nay không quả lành nó đến vào ngày mai, do ngày hôm nay các vị nỗ lực tu. Thế cho nên bốn cái câu rất hay là nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tư hề cũ, rất là hay. Rồi có một câu chuyện nữa là ngài Nghĩa Trung Thiền Sư, một hôm ngài thăng tòa, ngài nói một câu pháp ngữ ngắn thôi. Ngài nói là trong đời sống tu hành, nếu ta không gặp thiện tri thức thì có khi một đời trôi qua. Thế nhưng mà gặp thiện tri thức, tức là gặp những người bạn lành, gặp những pháp lữ, gặp những thầy giỏi, gặp kinh, gặp sách, thì ta gọi chung đó là gặp thiện tri thức. Mà mình không có lãnh ngộ được điều gì để áp dụng trong đời sống mình thì một đời trôi qua. Là nếu mình lãnh ngộ được, thể hội được vài câu kinh mà mình bỏ trôi cuộc đời mình, không có cố gắng thì cũng trôi qua. Thế thì cố gắng bằng cách nào? Người xưa họ thể hội được đạo rồi thì họ rút mình vô trong rừng, ăn hạt dẻ, uống nước suối, ẩn cư, luyện cái tâm của họ, có khi mất 10 năm, 20 năm. Bằng không như thế thì ngài dùng cái từ là vạn lý vọng hương thôi, tức là đứng cách xa 1.000 dặm, nhìn về quê hương, nhớ mỏi mắt, quẹn nước mắt chứ không về được. Quê hương thấy đó mà về không được. Tức là nếu dùng một cái ví dụ gần nhất có nghĩa là gì? Mình thấp thoáng thấy cảnh giới cực lạc đó mà đi về không được. Thấy niết bàn đó mà bước vô không được. Thấy an lạc đó mà đi vô không được. Ngộ được tâm bất sinh bất diệt của mình rồi, thấp thoáng nhận ra sống không được. Rồi vạn lý vọng hương là vậy đó. Cách 1.000 dặm nhìn quê hương thôi. Giống như bên đây mình đứng bên bờ biển Thái Bình Dương, mình biết rằng đi một vòng là tới Việt Nam đó mà đi không được. Giống như chúng ta may mắn gặp được kinh điển của Đức Thế Tôn, nghe được lời kinh tiếng Pháp, Cũng khởi được Bồ Đề Tâm để tu. Thế nhưng mình không có dành cái công phu, cái thì giờ để dụng tâm để tu tập một chút. Thế thì giống như những người đứng bên bờ biển Thái Bình Dương bên này, nhìn quê hương Việt Nam mút mắt phía xa vời vợi, biết nó ở đó mà đi về không được. Có xuống thuyền đâu mà đi, có mua vé phi cơ leo lên đâu mà đi tới. Thì tình trạng chúng ta như thế. Và nhắc lại đây, thưa các vị, ngày tháng qua rất là nhanh, qua rồi mất, tìm lại không được. Mỗi một ngày đi qua, tuổi già các vị nó tới. Rồi tuổi già tới thì cái gì tới? Bệnh tật tới, cái chết tới. Không ai tránh được đường này cả. Rồi mình mất thân người, kiếm lại không có dễ đâu. Đó là đôi điều nhắc lại để cho các vị thấy là mỗi một ngày Tối thiểu thì mình phải có 1 tiếng đồng hồ nỗ lực tu tập, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, thiền hành. Thực tế là chúng ta kiếm ra 1 tiếng đồng hồ tu không phải là khó. Các vị có được nửa giờ đồng hồ hoặc 1 giờ đồng hồ trước khi ngủ. Các vị vừa tu tập, các vị vừa giữ gìn sức khỏe của các vị không phải khó. Ví dụ như mình tập một cái phương pháp giản dị vô cùng, đó là phất thủ liệu pháp, tức là phẩy tay, dịch cân kinh hay là phất thủ liệu pháp cũng là nó đó. Mình thử hình dung là mình đứng mình phẩy tay 45 phút, nó điều tiết được khí huyết của mình, nó làm cho cơ thể mình khỏe mạnh, nó làm cho nhịp tim của mình ổn định, nó làm cho sức khỏe mình nâng lên, và mình cũng nhiếp tâm tu được. Thế mà mình lại lười nhác không có làm được cái chuyện giản dị như vậy. Mình đợi tới lúc mình bệnh rồi, cái lúc đó ước gì mà tôi khỏe bình thường tôi tập thì có được đâu, muộn rồi. Và thông thường mình đợi tới khát mình mới chịu đào giếng, đợi tới thấy cái hòm rồi mới lo tu thì đâu có kịp. Cho nên mỗi ngày hãy dành thì giờ trước khi ngủ hoặc ngủ thức giấc ngồi dậy nhiếp tâm tu. Và không có cái lợi ích nào nó lớn bằng cái sự tu tập của chính các vị cả. Cái vị mà không tự lo chăm sóc mình thì không ai chăm sóc được cả, nhất là trên đất nước này. Ta càng già thì cái điều kiện chăm sóc của ta nó càng rất là cần thiết. Con ta, cháu ta, thưa các vị, có khi mình không thể nhờ cậy được nhiều đâu. Và nếu có nhờ cậy thì họ cũng ở bên ngoài các vị, chứ họ không ở trong tự thân các vị. Không ai thở giùm ta một hơi thở, không ai đứng dậy giùm ta cả, chỉ ta làm được việc đó thôi. Và rồi mình không làm được thì tới lúc đó rất là muộn. Ngay cái lúc tuổi càng già càng kinh sợ mà lo tu. Tại sao vậy? Tại vì cái con đường ra đi của mình nó gần lắm. Người ta trẻ, người ta thả trôi đời sống người ta được, tha hồ đó mà giận, mà buồn, mà sân si, mà phiền não, không ai rầy la gì cả. Tại vì họ có thì giờ nhiều hơn. Còn những vị lớn tuổi từ 60 tuổi đổ lên rồi, xin các vị kinh sợ. Tại vì con đường của mình nó gần lắm, mà mình không lo tu thì không có kịp. Người ta mới 50, 40 thì đường nó còn xa thăm thẳm, cho nên họ còn sống tới mấy chục năm nữa để họ tu. Họ không tu bữa nay, ngày mai họ tu cũng được. Còn mình già rồi mà, nếu có một cái buồn phiền, bực bội, tức tối nó sinh khởi trong các vị, thì các vị hãy nói thầm một câu là mình đang tự đầu độc mình đang giết chết đời mình rất vội vàng. Mình hãy thương đời sống mình, tội nghiệp cho chính mình mà lo tu. Bằng không thì không có kịp đâu. Đó là những lời mình nhắc. Rồi còn gì nói nữa không? Chắc hết rồi. Giờ học vô kinh Pháp Cú. Chúng ta đã học được mấy câu kinh Pháp Cú rồi nè. Từ 296 tới 301. Hôm rồi chúng ta học được 3 câu, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không? Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Này 299 nha. Những câu kinh Pháp Cú này tương đối là dễ thuộc lòng nhất. Cái bài kinh này thâu gọn có mấy chữ này thôi à, tức là niệm tưởng sắc thân. Tại sao mình niệm tưởng sắc thân? Tại sao? Nó có 2 phần để chúng ta đi vô cái bài kinh này. Mình đọc lại. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Điều đầu tiên á, từ cái nội dung bài này nó cho chúng ta một cái nhìn như thế này. Tức là trừ trường hợp có bị quên thì tha cho. Và chợt nhớ thì sao? Luôn đem tâm an trú ngay nơi sắc thân của các vị, gọi là niệm tưởng sắc thân. Mình chia làm 2 phần. Phần thứ nhất đó là niệm tưởng vô thường. Điều thứ hai đó là an trú trong thiền định, an trú trong thiền tập. Có một lần mình nói cùng các vị đó, trong kinh niệm xứ Đức Thế Tôn dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tám cái niệm này nó cùng giá trị như nhau. Niệm thân nó ngang với niệm Phật, niệm thân nó ngang với niệm Pháp, niệm thân nó cũng có công đức ngang với niệm công đức thập phương chư Như Lai. Các vị nhớ đó, thân của các vị nó là một loại pháp tu, nó có công đức lành chứ nó không phải là vô duyên vô cớ gì mà tôi nhớ đến tôi. Và nói như thế thì chúng ta hình dung là điều này dường như Đức Thế Tôn nói như ai có hình hài trên cuộc đời này mà lại không chú ý đến thân của họ đâu, phải không? Thế nhưng mà các vị có thực sự chú ý tới thân của các vị chưa? Chưa. Tưởng chừng như là mình thương mình lắm, mình chăm sóc mình lắm, thế kỳ thực mình chưa có thương mình cho đủ. Bằng chứng là mình mở mắt thì hướng ra ngoài, suy nghĩ thì phóng tâm ra ngoài, phải không? Rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, đó là cách các vị tàn phá chính mình, chứ các vị chưa hề thương mình. Đợi tới lúc tật bệnh rồi mới lo lắng, hoảng loạn. Đợi tới lúc gần chết rồi mới kinh sợ. Thế thì rất là muộn màng. Cho nên mình chưa thương mình cho đủ. Huống nữa là nói đến chuyện niệm thân, là chuyện đó chưa bao giờ các vị làm điều đó cả. Mở mắt là các vị luôn hướng tâm ra ngoài. Cái điều đầu tiên cũng là cái mức độ cạn nhất là các vị hãy niệm vô thường cái đã. Hãy nhớ nó vô thường, nó rượt đuổi, nó đốt cháy đời mình từng phút từng giây. Có ai mà đang chiêm nghiệm về cái nỗi vô thường nó đến nó đốt cháy mình từng phút từng giây đâu? Mình cứ mãi lo âu chạy vại, mình bận biểu ngàn trăm thứ, mình bận tâm đến cái điều kiện nuôi thân chứ mình chưa bao giờ bận tâm tới thân. Có người cả đời họ quên thân, họ nhớ cái ngoài thân thôi. Có người cả đời họ tích cóp, không dám ăn, không dám chi tiêu, không dám giúp đỡ ai hết. Họ làm được đồng nào thì họ ca cụm để dành tiền, để dành cho tới già, để đang có điều kiện nghỉ ngơi, để tiêu phí. Thế nhưng mà sống tới già đâu, vắt máu rồi để làm ra tiền. Mới 50 tuổi mà tật bệnh nó nổ ầm ra đó, rồi 51 tuổi chết mất. Mà để dành cho tới lúc về hưu phải 55, 60 gì đó mới về hưu. Vậy ha. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta vì những cái sở hữu thân mà ta chưa bao giờ bận tâm tới cái thân. Giống như cái người kia, câu chuyện rất tức cười nhưng mà nó rất thật. Chết chìm giữa dòng sông la vớ làng xóm ơi, cứu giùm tôi. Ai cứu tôi trả cho 2 quan tiền. Ở trên bờ nói 3 quan tiền tôi lội ra tôi cứu nó, không, 2 quan thôi, thà tao chết chứ tao không trả 3 quan tiền đâu. Thế thì chết thiệt, chết mà còn phải trả giá nữa, thà tôi chết chứ tôi không mất thêm 1 đồng ten nào cả. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta rất là vụng về, ta trọng cái ngoài ta mà ta chưa hề trọng đời sống chính ta. Cho nên chúng ta chưa thương mình cho đủ. Nếu thương mình cho đủ thì đầu tiên các vị hãy nhớ là thân này rất là vô thường, rất là mong manh, rất là tội nghiệp. Và khi mình thấy rõ thân mình vô thường thì cái điều đầu tiên phát sinh là mình không nỡ hành hạ nó, không nỡ đọa đày, không nỡ làm tình làm tội nó thêm. Thế nào là các vị làm tình làm tội nó? Không phải các vị làm tình làm tội là các vị bỏ đói nó. Mà làm tình làm tội có nghĩa là các vị dùng ngàn vạn cái tâm thức buồn rầu, lo âu, bực bội, tức tối, phiền hận, bất an, các vị đọa đày thần kinh các vị làm cho tâm thức các vị nó luôn chìm, luôn nặng. Đó là cách tàn phá mình nhanh nhất, cách hủy hoại mình tội nghiệp nhất. Chứ còn cái chuyện cho ăn cho mặc thì chuyện đó ai chẳng biết làm, nhưng mà cái điều sâu hơn chúng ta muốn chia sẻ nơi đây đó là các vị luôn để cho mọi điều phiền muộn bất an nó tràn ngập trong tâm thức các vị, đó là cách mình giết mình mau nhất. Một con giận nó tràn lên có khi mất nhiều tiếng đồng hồ, cơ thể mình nó mới lấy được cái sự thăng bằng, nó mới điều tiết được. Mình thử hình dung điều này là biết ngay. Cơ thể bình thường mình nó là như vậy, thế nhưng mình gặp bất cứ một cái gì nguy hiểm như là những cái con thú gì nó độc hại, nó dồ mình, nó chụp mình, nó rượt mình, bị chó rượt thôi, các vị hình dung là lúc đó là mình chạy không thể tưởng tượng được. Bình thường chạy thì chạy không nổi, nhưng mà gặp chó rượt rồi thì chạy nhanh lắm. Tại sao vậy? Lúc đó là cái hay của cơ thể chúng ta là lúc bấy giờ là nó đóng hết tất cả cái nguồn máu cung cấp, nó chỉ làm ở việc là dồn tất cả cái năng lượng máu về cơ bắp của chúng ta để co giò chạy cho nhanh thoát chết. Và cái giận của các vị nó tràn lên cũng thế, toàn bộ cơ bắp của các vị lượng đường nó tăng lên rất là cao, nó cuồn cuộn lên để nó có thể đánh lại kẻ thù hoặc nó co giò nó chạy. Khi cái giận nó lên thì toàn bộ năng lực của cơ thể, đường từ gan, từ cái hệ thống dự trữ mình nó phóng tiết vào cơ thể. Và mỗi một ngày mình làm như vậy chừng 5 lần, không có cái điều kiện để cái hệ đối giao cảm thần kinh nó phục hồi lại, thế thì lượng đường của các vị nó tăng trong máu rất là cao. Và cái hiện tượng này nó tái lập được rất nhiều lần, nó không có điều kiện thư giãn để cho cơ thể các vị lấy lại sự quân bình. Thì điều gì phát sinh? Tụy tạng hư dần, rồi lượng đường trong máu cao lên, rồi tiểu đường tới. Và thưa các vị, cái sự căng thẳng là một, buồn giận bất an là hai, nó gây nên những cái bệnh trạng rất là nan y cho người nơi đất nước này. Do vậy, ta thương mình chưa đủ, có nghĩa là ta chưa quán chiếu về thân thể rất là mong manh, ta tàn quỷ, ta phá vỡ hình hài của chúng ta bằng những nỗi lo âu triền miên, bằng những cái nỗi buồn giận bất an triền miên nơi tâm thức ta. Thế thì các vị tự hủy đời sống của các vị rất sớm. Người ta lao động vất vả thưa, có khi nó là điều kiện để sống dài. Do vì nó có cái điều kiện nó quân bình lại cơ thể của người ta. Ai mà làm việc một ngày mệt nhọc thì thưa, không có cái chuyện nằm xuống trằn trọc gì đâu, nằm là ngủ sai. Còn người mà không làm việc chi cả ngày cứ ôm cái nỗi phiền muộn bất an thì người đó nằm xuống cái nỗi phiền muộn nó tràn lên ngủ không được. Cái chuyện này rất thiệt. Bệnh mất ngủ nè, bệnh cao máu nè, bệnh đường dư nè, nó chỉ có mặt nơi những người giàu có, những người nghèo đố mà tìm ra những cái bệnh đó. Ăn còn không đủ, có của dư đâu mà máu nó cao ở trong cơ thể chứ. Có dư đâu mà máu nó có đường nhiều chứ thưa các vị. Cái bệnh nó chỉ dành cho thế giới người giàu thôi. Cho nên người lao động chân tay tuổi thọ của họ cao lắm. Còn đời sống chúng ta nơi đây, chúng ta tàn phá đời sống mình bằng cách đó, lo âu, phiền muộn, bực bội, bất an. Và thần kinh mình luôn căng thẳng. Đó là cái cách mình tàn phá mình hay nhất, mình hủy diệt đời mình mau nhất. Cho nên điều đầu tiên xin các vị niệm tưởng vô thường của thân, tức là thân rất mong manh, đời sống rất mong manh, rất tội nghiệp, hãy thương lấy nó. Ý thứ hai trong cái phần này nữa là thế này. Thưa các vị là thọ mạng của mình nó không dài đâu. Và mình mất rồi mình kiếm là không được đâu. Nó rất là mong manh do vì ta không biết chết bất cứ lúc nào. Ra đường xe nó làm cái bùng cái là ra đi thôi. Và ai biết được cái rủi cái mai trong một đường tơ cái tóc. Có một thầy ông nói chuyện với tôi nghe tôi phục lăng. Ông nói thưa thầy, con mà rời chùa coi như con đã chết rồi đó. Tại vì con không có chắc là con trở về đâu. Thầy còn trẻ thôi, chưa tới 50 tuổi mà ông ra đường ông nói một câu ông nói. Cho nên con sắp xếp mọi việc, con rời chùa ra đi rồi là con không nghĩ rằng là con trở về để làm cái chi hết. Một đi không trở lại, mà nó trở lại là việc mai. Cho nên con không bận biểu gì về việc chùa nữa cả. Mọi việc đâu rồi đấy sắp xếp từng ngày xong đâu đấy hết. Không cần làm di chúc. Cũng không cần mang cái cell phone ra làm chi nữa. Tại vì mình đi rồi mình coi mình như đã chết. Có cần gì cái chuyện ở nhà quan tâm. Cho nên không cần liên hệ với ai hết. Mà mình thử hình dung ở đất Mỹ mà có những con người như thế. Học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn mà hành xử một cách rất ư là trân quý đời sống. Hiểu được rất sâu lý vô thường. Còn chúng ta thì chúng ta đi đâu chúng ta mang cả gia đình chúng ta theo, tại vì nó ở trong cái cell phone đó. Người ta cứ gọi ào ào tới rồi mình phải giải quyết mọi chuyện, ngồi cũng không yên, đứng không yên. Và đôi khi trong lớp học này thưa các vị, cần thì mình cứ móc cell phone ra mình gọi thẳng về nhà, chẳng buồn đi ra ngoài làm chi, làm đi trong lớp này chỉ có một mình có cái cell phone. Đôi khi mình gặp những cái nơi, những cái trung tâm lớn, các bà cụ nhà ta cũng cứ thế, nói râm ran trong lớp học, chừng như là thiên hạ không ai có cái cell phone, chỉ có mình có, cho nên mình nói cho nó hoài chơi. Và cái điều này nó rất là lạ cho đời sống chúng ta. Chúng ta không biết rằng đời sống mình, mạng mình rất là mong manh thưa các vị. Cái chết nó rình rập từng phút từng giây. Không ai chắc được là mình sống được 2 3 ngày. Anh có thể sống tới 100 tuổi, nhưng anh cũng có thể chết chút xíu nữa đây. Đó là cái điều thứ hai chúng ta nên niệm tưởng về vô thường cho kỹ. Bằng không thì mình cứ triển hạn ngày tháng, hẹn lần hẹn hồi, thủng thẳng là tôi sẽ tu, vội chi, gấp chi. Tôi chưa nói đến các vị, bản thân tôi cũng thế. Tôi cũng cứ triển hạn, không phải triển hạn chuyện tu. Cái chuyện đi dạy học của tôi cũng triển hạn đó nữa. Mình phụ trách một cái lớp học vào ngày thứ năm, là lớp học đó nó không dính gì kinh văn, cho nên phải đọc tài liệu rất là rộng để tra cứu. Sau khi dạy học rồi cái mình về mình cứ trầm tư, mình hơi hối hận, tại vì cái buổi dạy học mình không có trình bày gì đủ như ý muốn của mình mong muốn, nó không đủ mạch lạc, những dữ kiện nó không có đủ giàu có, cho nên mình ân hận vô cùng. Mình hứa rằng sáng mai, tức là ngày thứ sáu, bắt đầu làm ăn ạ, bắt đầu đọc tư liệu, tra cứu, soạn bài nghiêm túc để thứ năm tuần sau làm ăn cho nó đàng hoàng với người ta. Thế nhưng sáng thứ sáu thì chuyện gì nó xảy ra? Nhủ lòng á, mới có thứ sáu à, từ từ, còn tới một tuần nữa. Cái thứ bảy trôi qua, chủ nhật trôi qua, cái thứ hai, nói hôm nay là ngày rảnh rang nhất, hãy đọc đi đó. Đâu đó vội, thứ năm mới dạy học mà. Thôi thứ tư rồi bắt đầu làm. Cái thứ tư, còn ngày nữa, thứ năm đã. Sáng thứ năm, nó vội vàng chi, trưa trưa 9-10 giờ đó. Cái 9-10 giờ, nhìn tới nhìn lui đọc được vài trang sách buồn ngủ. Ngủ rồi đó, thôi ngủ một chút rồi thức dậy soạn bài. Ngủ một chút thì giờ ăn tới rồi. Ăn xong nó thế này mà mình thức luôn, mình soạn bài thì cũng được, nhưng mà chưa có nghiêm trọng như vậy đâu. Nhắm mắt một chút xíu rồi thức dậy, 2 giờ mới đi dạy, thì 1 giờ thức dậy soạn bài 1 tiếng đồng hồ đủ rồi. Cái nó nằm cho tới gần 2 giờ mới thức. Rồi công việc nó đâu vào đấy. Rồi mình viện cái cớ, mình nói ôi quá ra mình cũng giống ông già mình thiệt. Ông già mình ngày xưa là việc nào thông thả thì làm chơi, việc mà gấp thì tao ngủ á, ai làm gì túi. Việc càng gấp thì cũng càng ngủ ngon ơ nữa chứ, mới kỳ lạ trong cụ nhà mình. Và thế rồi lâu lâu với tôi vận dụng cái cớ đó là việc có chi gấp đâu mà lo. Thưa các vị, rõ ràng là ta hay triển hạn đời sống, ta đâu biết rằng mỗi một ngày nó xảy ra vô vàn việc mình không lường được đâu. Cho nên hãy làm ngay bây giờ, chuyện tu nó cũng như thế. Và tôi thất bại nhiều lần về chuyện này, tôi chưa nói chuyện tu, nói chuyện dạy học thôi là tôi thất bại rất là nhiều lần. Mình dự định là sáng hôm nay dành thì giờ đọc những cái tài liệu rất là quan trọng liên hệ đến bài dạy của mình. Thế rồi sáng hôm đó có khách đó, là mình làm sao? Phải ngồi với khách mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó việc nọ việc kia nó lanh quanh, và bao lần hứa với mình rằng là đừng có đụng đến cái máy ấy. Nếu mà mình mở cái máy ra thì không có thì giờ đóng cái máy lại, làm một việc là đọc sách thôi. Thế nhưng mà nó không nghe lời, bằng mọi cách nó dụ dẫn mình, nó lôi mình lên cái hướng mà mình muốn làm. Thì từ cái chuyện nhỏ của đời sống của tôi thôi, tôi nói một góc nhỏ của tâm thức tự thân thôi, thì các vị thấy cuộc đời này nó là như vậy. Mục đích chính của đời mình, ví dụ như mình đặt cái trọng tâm là ngày hôm nay tôi dành thời giờ cho chuyện tu. Thế nhưng mà tâm phàm phu của chúng ta nó khôn vô cùng so với cái tâm bồ đề của chúng ta. Mình hứa với lòng ngày hôm nay tu thì sáng đó là nó dụ dẫn mình đi cái con đường khác. Anh nói khoan nè, thủng thẳng nè, làm việc này xong rồi ta tu, làm việc kia xong rồi ta tu. Cuối cùng cái vấn đề chính của sự tu bị loại qua một bên, và vấn đề phụ thì nó nằm ra đó, nó dãy dãy, nó đợi chờ ta. Rồi cuối cùng ta giải quyết cái chuyện phụ, mà chuyện chính ta chưa bao giờ làm. Và mình đã bỏ trôi đời mình như thế qua nhiều kiếp tử sinh chứ không phải mới kiếp này đó. Mình đã trôi trong cuộc tử sinh nhiều lần như vậy đó. Mình chưa học được cái bài học là niệm tưởng nó thân vô thường, đời sống vô thường. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Và lỡ chuyến đò bao nhiêu lần rồi không sợ. Cứ mỗi một lần lỡ chuyến đò là mất một kiếp, lỡ chuyến đò là mất một kiếp. Mà đã nhiều kiếp nổi trôi trong cõi luân hồi, mang thân người, mang thân thú, có khi chìm nổi cả 500 năm, 1000 năm trong cảnh giới mịt mùng của loài quỷ đói. Đã lỡ nhiều chuyến đò rồi vẫn còn dễ vui. Cho nên cái ý đầu tiên là niệm tưởng vô thường, nó rất là quan trọng, ta nhớ. Ý thứ hai là niệm thân. Tưởng niệm sắc thân cũng có nghĩa là an trú trong thiền tập. Tại sao niệm sắc thân là an trú trong thiền tập? Cái điều rất rõ ràng đó là các vị muốn làm những bước khởi hành để tu tập, các vị phải làm một cái việc cực kỳ căn bản mà mọi pháp môn đều phải đi ngang qua. Đó là các vị đem hết cái năng lực tâm phóng ra bên ngoài, nó trở về lại ngay nơi hình hài này. Tức là và cái năng lực nhận biết hướng ngoại nó trở về, nó chỉ hướng nội thôi, nó nhận biết toàn thân các vị thôi. Đó là niệm tưởng sắc thân, đó là an trú trong thiền tập căn bản. Hay nói một cái từ rất là quen với chúng ta, đó là niệm thân hành. Kỳ thực là cái niệm thân hành này nó rất là quan trọng. Người mà có chút kinh nghiệm về thiền tập niệm thân hành này rồi thì thưa các vị, tự nhiên thân họ không có bị những cái sơ thất, không có bị những cái vụn về. Và thực ra thì cái con đường tu của truyền thống Phật giáo, từ mới xuất gia người ta đã phải niệm thân hành rồi. Từ cái lúc mới cạo tóc làm sa di thì các vị hình dung là quét nhà, chải răng, lau mặt, rửa mặt, hứng nước, lại Phật, nghe chuông, thỉnh chuông, rửa tay, súc miệng, vừa ngủ thức giấc, bước chân xuống giường, vân vân, đều phải niệm thân hành. Nó có tới 50 mấy bài kệ đi theo với từng động tác của người tu lúc hành xử. Bước đi trên đường phải có những cái câu chú đi kèm theo trong mỗi bước chân. Vừa đặt chân xuống giường, hoặc mở cửa bước vô nhà tắm, hoặc mở cửa vô chánh điện, hoặc thoáng thấy Đức Thế Tôn ngồi, đều có mỗi một câu chú đọc theo, mỗi một bài kệ tụng đọc theo với từng động thái của thân như vậy. Thế thì cái điều rõ ràng rất là căn bản đó là mọi người tu muốn hành thiền đầu tiên phải niệm thân hành thôi. Và niệm thân hành cho thuần thì sự việc gì nó xảy ra? Thưa các vị, là năng lượng tâm linh của các vị, tức là cái năng lực tâm thức của các vị, nó không bị hao tổn, nó không bị thất thoát, nó không bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Cái sự sung mãn của năng lực thân của các vị tự nhiên nó có đủ. Và khi mà năng lực đời sống của các vị nó đầy đủ, nó sung mãn, thì cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn, nó không có lôi kéo các vị được, nó không có nhận chìm các vị được. Mình mà uể oải là một nè, năng lượng đời sống mình bị hao, bị vơi, bị khuyết, thì mọi thứ nó đều xâm nhập vào đời sống các vị được hết. Nhất là mình để cho tâm mình nó phóng đi, nó đi chơi hoài, thân ở đây mà tâm không có ở đây, cứ để cho lòng mình nó bồng bềnh, nó đi chơi rất là xa, nhà luôn vắng chủ. Thế thì có kẻ nào đó nó đủ năng lực mạnh thì nó vô nhà các vị nó ở chơi một ít lâu, và nó bắt đầu nó vô thì nó làm cho các vị thấy trời đất quay quay, rồi các vị ở mấy cái, ngáp mấy cái, rồi các vị nói ngôn ngữ khác chứ không phải ngôn ngữ bình thường. Đó là tình trạng bị người ta mượn nhà rồi đó. Và chuyện này nó dễ xảy ra vô cùng. Nhà mà bỏ hoang thì người ta ở thôi. Cho nên niệm thân hành, cái điều đầu tiên lợi ích nó đến với các vị đó là luôn là nhà có chủ. Và nhà có chủ thì người đó có cái năng lực tâm thức rất là mạnh, họ không biết sợ ma, không có sợ cái gì trên cuộc đời này hết á. Còn mình mà đụng cái chi mình cũng sợ, chứng tỏ là tâm của mình nó luôn đi chơi, nó rất là bất an. Còn nếu mà tâm các vị nó luôn ở tại nơi thân của các vị thì các vị năng lực tinh thần của các vị rất là sung mãn, các vị không có biết kinh sợ đất trời hết á. Lòng của mình nó tràn đầy cái năng lực của hỷ lạc là một, của định tĩnh là hai. Do vậy thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên của niệm thân hành là nó làm cho thân các vị nó sung mãn nội lực trước cái đã. Nội lực mình sung mãn thì mình đề kháng được bao nhiêu thứ. Cái thứ từ bên ngoài xâm nhập vô bên trong này không được nè. Rồi cái thứ bên trong tức là những cái phiền muộn, bất an, lo âu, các vị nó cũng không có điều kiện nó sinh khởi để nó quấy phá gì các vị cả. Nó tự nhiên vậy thôi à. Người ta khi mà cái năng lực đề kháng của cơ thể họ mạnh á, thì cái gì xảy ra? Thách thức mọi thứ vi trùng á, không có xâm nhập được. Ở chung với người lao cũng không thể bị nhiễm được. Còn cơ thể mình yếu thì thưa các vị, vừa bước ra cửa thôi cái trúng gió liền. Có khi thiền sư không có sợ chết mà sợ trúng gió, không dám mở cửa bước ra. Và cái điều này nó rất là kỳ lạ. Cho nên niệm thân hành cho kỹ thì nội ma không khởi ngoại chướng không xâm, nội ma bất khởi ngoại chướng vô xâm. Cái câu phục nguyện người ta hay phục nguyện đó, ma bên trong tức là ma phiền não, ma bất an, ma giận tức, ma căm ghét, ma ganh tị, mọi thứ tâm hành tiêu cực trong các vị nó sinh khởi không có được. Ngoại chướng là lời khen tiếng chê, sự mắng chửi của thiên hạ, hay là những cái thế giới vô hình nó không có tác động vào tâm thức các vị. Nội hoa bất khởi ngoại chướng vô xâm khi các vị niệm thân hành cho kỹ. Và những cái phương pháp niệm thân hành là như thế nào? Thưa rất là dễ. Các vị đem cái sự chú ý của các vị trở về ngay nơi thân để từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái nghiêng đầu, từng cái nheo mắt, luôn có sự nhận biết đi kèm, gọi là niệm thân hành. Đó là một cái mức độ tổng quát để chúng ta thực tập cái pháp môn này. Thế nhưng mà chúng ta có thể đi vào từng cái pháp môn rất nhỏ hơn nữa, tức là chẻ mịn nó ra. Niệm thân hành thì các vị có thể niệm hơi thở cũng là niệm thân hành. Tôi thở vô, tôi thở ra. Và cái này nó rất là cần để các vị thực tập. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là đem sự nhận biết hơi thở đi vào, đi ra. Nó có hai phần. Một là ta thưởng thức hơi thở của chính ta, cũng gọi là niệm thân hành. Mà các vị làm được điều này thì khi tâm thức của mình nó có vô vàn điều bất an, phiền muộn, xâm nhiễu, thì lập tức mình có một phương pháp đối trị, đó là mình không cần làm gì cả. Không cần loại trừ, không cần phải đánh phá, trấn ngự gì cả. Mình chỉ cần an trú với sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Thì lập tức mình loại trừ tất cả những cái như là giận nè, buồn nè, lo âu nè, phiền muộn nè, bất an nè, xao động nè, lòng bồn chồn nè, lòng nhớ ai đó quay quắt thì không biết. Các vị chỉ cần an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết hơi thở đi vô đi ra thôi, thì các vị loại trừ tất cả những điều đó rất là dễ. Chánh niệm đó là cái từ nó dùng tổng quát. Chánh niệm về một đối tượng mà mình nhận biết, chánh niệm về hơi thở. Nhưng mà niệm thân hành đó là một pháp môn, nó đi trực tiếp vào cái phương pháp thiền tập của niệm thân, chánh niệm về thân. Nếu dùng cái từ chánh niệm thì nên dùng thêm một cái từ là chánh niệm về thân, đem cái sự nhận biết an trú ngay nơi hơi thở, gọi là niệm hơi thở. Chánh niệm hơi thở vào, chánh niệm hơi thở ra. Và cái phương pháp này nếu mình không thực tập thì thưa các vị là mình tu một đời mình không nếm được một chút hương vị gì Phật pháp cả. Và thực tập một phương pháp thôi, như niệm thân hành thôi, thì các vị có thể thành đạt được cái con đường tu tập không phải khó khăn. Và các vị cũng có thể làm được một việc, đó là khi niệm thân hành vững vàng rồi thì tự nhiên cái năng lực của tâm thức mình nó đủ mạnh, cái khả năng phán đoán mọi việc của mình tự nhiên nó bén nhạy, Tức là các vị tự nhiên có được định lực, có được trí tuệ, hai điều nó sẽ có mặt trong một phương pháp thực tập này thôi. Bằng không thì chúng ta học Phật khơi khơi, chơi chơi cho vui thôi, chứ còn cả đời không có thể thấm được một chút hương vị Phật Pháp nào hết. Nếu cái sự thực tập của mình không mang nó đặt vào nơi thân bằng cái niềm đam mê để tu, thì thưa các vị, chúng ta học Phật Pháp giống như chúng ta học một cái lớp học để cho biết chữ cho vui, để biết Phật Pháp, để lý sự cho vui, chứ còn thực tế là nó không có thấm vào, nó chuyển hóa được thân tâm, nó không mang lợi ích gì cụ thể cả. Hãy nhớ vậy, cái sự hành trì nó rất là quan trọng. Và cái câu mình đặt ra thứ hai nữa là mình có thì giờ để làm việc này không, mình có hoàn cảnh để làm cái việc này không. Thưa, cái điều rất hiển nhiên đó là ta có thì giờ và ta có hoàn cảnh để làm, chứ không phải là thiếu đâu. Có điều mình có chịu làm hay không thôi. Thì giờ thì ta kiếm ở đâu ra đây? Tối thiểu một ngày các vị cũng có những cái thì giờ của riêng các vị, chứ không phải là thì giờ các vị cống hiến hết cho công ăn việc làm đâu. Có chứ. Thế nhưng mà mình chưa thương mình cho đủ, chưa sợ nỗi vô thường, chưa trân quý đời sống một kiếp này có mặt giữa nhân gian, cho nên mình chưa làm hết mình đó thôi. Chứ còn thì giờ thì ta có. Hoàn cảnh có không? Thưa, hoàn cảnh cũng có nữa. Một căn nhà không đến nỗi không có chút không gian riêng để cho các vị làm được việc này. Đi quanh quanh nhà mỗi sáng, đi quanh quanh nhà mỗi chiều, hoặc ngồi trong bàn ăn một mình trầm tư vân vân, hoặc đi tới đi lui trong nhà, hoặc 30 phút, 40 phút các vị vừa tập dịch cân kinh, vừa an trú tâm ngay nơi thân để tu tập niệm thân hành, không phải là việc khó đâu. Thế mà mình không kiếm ra một chút thì giờ trong ngày để tu, thì thưa các vị, mình bỏ cuộc đời mình cho nó trôi vào vô thường đó. Sẽ có lúc mình kiếm ra một chút thì giờ kiếm không ra đâu. Sẽ có lúc mình kiếm ra cái thân hình khỏe mạnh để tu kiếm không ra đâu. Bệnh nó tới, già nó tới, rồi cái chết nó tới, nó ném cuộc đời mình vào cái dòng chảy vô thường, không có cái điều kiện để thực tập Phật Pháp. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô cái bài kinh này. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng sát thân. Một cái bài kinh Pháp Cú học 5 phút là thuộc lòng, thế nhưng mà làm bao nhiêu phút thì xong đây? Một đời người, thưa các vị. Và mình đừng tưởng là đây là bài kinh dạy cho hàng sơ cơ mới tu. Đức Thế Tôn cũng niệm tăng hành à. Các vị A-la-hán cũng thế. Cái con đường thành chánh giác của Đức Thế Tôn đi ngang qua cửa này. Và thập phương chư vị hiền thánh cũng đi vào bằng cửa này. Chứ mình đừng tưởng đây là bài kinh dạy cho người Phật tử, dạy cho người mới tập tè tu, thưa học. Các bậc thánh đều phải đi vào bằng cái con đường thiền tập để chứng quả chánh giác. Đức Thế Tôn cũng từng bước đi vào con đường thiền tập này. Cho nên một bài kinh học 5 phút thì thuộc, nhưng mà một bài kinh này đủ chúng ta hành trì một đời người. Mà hành trì không xong thì có khi nhiều đời nữa từ bài kinh này để mở vô cánh cửa Niết Bàn. Đó là cái điều rất là quan trọng, các vị hãy lưu ý. Như từng học trong thiền tập mà cho cái người sơ cơ lúc ngồi thiền đó, thì mình chú tâm theo dõi hơi thở mình trước mũi hay là phải đi từ đầu xuống dưới chân rồi từ chân lên đầu. Nếu mà đi từ đầu xuống chân rồi chân lên đầu có phải là trạo tử không? Dạ không. Niệm Phật đem tâm an trú trong cái tiếng niệm Phật, không phải là niệm thân hành. Niệm thân hành là và cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị, chú ý từng cái động thái của thân, gọi là niệm thân hành. Còn niệm Phật là mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình đem cái sự nhận biết, đem cái sự chú tâm tập trung về, tập chú về nghe cái tiếng niệm Phật. Đó gọi là chánh niệm trong cái tiếng niệm, chánh niệm trong cái ý thức niệm, chứ không phải niệm thân hành. Niệm thân hành kỳ thực nó dễ hơn là niệm Phật. Tại sao? Tại vì niệm nó là cái dạng tâm thức nó tinh tế. Các vị chú tâm hoàn toàn vào cái tiếng niệm Phật có khi nó rất là khó, tại vì cái tiếng niệm nó không có một cái định vị ở chỗ nào cả, nó vô hình, nó sinh khởi trong tâm thức các vị không thấy nó đâu cả, nó khởi từ ý niệm thôi. Cho nên mình đem sự chú ý để chú ý cái ý niệm mình khởi niệm nó rất là khó, trong khi thân là cái gì nó rất là cụ thể, bằng cái hình hài 50 kg đây, nó di động được trên mặt hành tinh, nó là cái sắc thân rất là cụ thể. Cho nên mình dùng cái sự nhận biết, mình nhận biết toàn thân mình thì nó dễ hơn. Một cái nó rất là căn bản để chúng ta có thể làm được cái công việc thiền tập rất dễ là hơi thở của các vị. Hơi thở nó là cái phần cụ thể hơn cái ý niệm sinh khởi trong đây. Đành rằng không thấy nó, nhưng mà mình nhận biết nó rất rõ ràng, do vì nó đi vào đi ra và mình cảm nghiệm được rất là dễ. Cho nên niệm hơi thở, ví dụ như đây đường thẳng này là hơi thở nè, tâm các vị nó ở một bên nè, thân các vị một bên và tâm các vị một bên, hơi thở này nó có thể nối liền thân các vị, nối liền tâm của các vị lại. Khi các vị đem sự nhận biết đặt vào hơi thở thì có nghĩa là đem cái sự nhận biết đó đặt vào thân của các vị. Cho nên cái khả năng của hơi thở nó rất là tuyệt vời, là nó nối liền thân tâm lại. Tâm của mình chạy rong ruổi đâu không biết, nếu mà mình đem nó về đặt ngay nơi hơi thở, tức là đặt lại ngay nơi thân của chúng ta. Kỳ thực là mình chú tâm ngay mũi này nó rất là tiện để nghe hơi thở đi vào đi ra ngay mũi. Còn nếu các vị mà dùng cái nhận biết, các vị dẫn hơi thở đi vô, dẫn hơi thở đi ra, có khi mình dẫn nó không chịu vô, tâm của mình nó cứ chạy một đường thôi. Cho nên hơi thở mình đôi khi, thứ nhất là mình dễ làm cho hơi thở mình nó mất tự nhiên, mình chú tâm thái quá làm cho hơi thở mất tự nhiên. Cái phương pháp nó cũng rất là hay. Thế nhưng mà mình hít vào nên niệm Nam Mô thôi, chứ đừng thêm chữ A nữa. Thở ra A Di Đà Phật. Tại sao? Tại vì thở vô nó ngắn hay dài không quan trọng, nhưng mà hơi thở ra thì cần dài hơn hơi thở vô. Anh thở ra mà dài á, tức là anh trút hết những cái tháng khí từ trong đáy phổi anh ra. Và anh thở ra dài có nghĩa là hơi thở vô sẽ dài. Đây là một phương pháp rất là thuận lợi giúp cho các Phật tử đi đi vào sự thiền tập dễ dàng á. Hít vô niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật. Thực ra đây là những phương pháp mà các vị có thể tự chế tác được, hoặc là các vị hít vô niệm Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là các vị cảm thấy có duyên với Đức Dược Sư, hít vô niệm Nam Mô, thở ra Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vân vân. Và cái quan trọng và cái trọng yếu của sự thực tập của chúng ta là làm thế nào đem tâm về an trú lại ngay nơi thân. Đó là cái tường cạn mà chúng ta thực tập được thì chúng ta mới làm được một việc. Đó là dần dần. Ta là người nhìn mọi thứ sinh khởi trong tâm thức ta như này suy nghĩ, này buồn, này giận, này bất an là cái bị nhìn, là đối tượng bị biết, ta là cái biết. Rồi cái chiều sâu hơn dần dần các vị sẽ là cái sự nhận biết rỗng sáng, mà các vị không hề là những cái niệm sinh và diệt. Lúc bấy giờ thì con đường tu học nó mở ra mênh mông, và mình không đi vào con đường này thì thưa có khi cả đời vẫn vơ chơi, chứ mình không thể nếm được một chút hương vị Phật pháp gì cả. Là mình tu 10 năm, 20 năm mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương nó vẫn cứ tràn ngập thân tâm mình. Mình vẫn cứ là người sân si phiền não. Và nếu nói một cách cụ thể hơn là mình vẫn cứ là người nghiệp chướng đầy, không có đổi thay chút nào cả. Ở bên trong của cái vị mà nó tràn đầy năng lượng của tâm thức tiêu cực thì cái gì nó phát sinh? Mọi thứ bên ngoài tiêu cực nó sẽ đến với các vị thôi à. Tâm ta nó thu hút những cái năng lượng của đời sống nó cùng tương ưng với tâm ta. Mình giận rất là sôi nổi trong tâm thức thì mình đi quanh quanh mình tìm cái người nó giận giống như mình để mình chơi với họ. Mình phiền muộn bất an bao nhiêu thì mình cũng gặp những người phiền muộn bất an đầy lòng giống như mình để họ đến với mình, họ làm thân với mình. Cái nguyên lý nó là như vậy. Rồi tâm các vị mà lành thiện mà đầy từ bi, thế thì các vị đi quanh quanh các vị gặp những người có cùng một cái cung bậc tâm thức như các vị, họ đến với các vị, họ làm thân với các vị. Cái điều nó hẳn nhiên vậy. Ta chuyển được trong tâm thức của ta thì hoàn cảnh sống của ta, môi trường sống của ta, bằng hữu của ta, người thân của ta chuyển theo. Ta không chuyển được mình thì thưa, dù cho bỏ các vị lên trên thiên đường thì các vị cũng tìm được những cái người cùng một cung điệu với các vị để các vị thân với họ thôi. Mình nghĩ rằng mình vượt khỏi cái quê hương Việt Nam khốn khó, mình đến đất nước này mình trở thành một người khác biệt. Mình không giống gì người Việt Nam ư? Thưa không phải. Khác biệt hay không khác biệt nó xảy ra nơi tâm các vị. Các vị vẫn y nguyên cái tâm thức của người Việt thì qua đến đây các vị cũng tìm những người cùng một cung bậc như vậy, các vị kết thân thôi à. Nó không đổi thay gì hết. Dù hoàn cảnh khác biệt như con người không đổi thay thì hoàn cảnh nó sẽ theo với tâm của ta, nó chuyển lại y như tâm của ta mong muốn, tâm của ta suy nghĩ. Đó là điều đầu tiên niệm thân hành cho kỹ. Và xin thưa bài này học 5 phút mà tu thì cả đời. Và xưa thêm một điều nữa là cũng không cần học Phật pháp chi nhiều, học ngang đây đủ tu rồi. Mà tu chưa được chừng này thì thưa các vị, dù ta học ngàn kinh muôn sách gì, ta cũng vẫn không đổi thay được chút nào cả. Coi thì giản dị vô cùng, đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sát thân. Ngần này thôi, đủ chứng quả thánh. Đó là bài kinh thứ nhất, bây giờ viên bài nữa cái nghĩ được rồi. Bài thứ hai, bài thứ 300. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hay đêm ý vui niềm bất hại. Ý của bài này dạy cho chúng ta cái gì? Có ba chữ quan trọng thôi, có một câu quan trọng thôi. Vui với cái tâm bất hại, hay nói ngược lại là vui với cái chi? Tức là vui với cái niệm tưởng từ bi. Thưa các vị, niệm từ bi, niệm từ bi có nghĩa là niệm sự thương yêu. Các vị luôn an trú trong cái tâm hành yêu thương, vị tha, vì người, thương yêu người. Cái quả lành nó sẽ đến với cái tâm của người luôn luôn mong muốn đem niềm vui đến cho người, đem đến hạnh phúc an lạc cho người. Người nào luôn sống với cái tâm thức như thế này, thưa các vị, tự nhiên cuộc đời họ vượt ngang qua rất nhiều cái nỗi khổ và sự bất trắc của nhân gian. Mình chỉ cần trang bị cho tâm của mình nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương. Và đừng bao giờ có một cái nhìn căm ghét, thù hận, bực bội, ganh tị với bất cứ ai. Người giữ được cái tâm thái như vậy, thưa các vị, cả đời họ không bao giờ gặp những cái chuyện bất hạnh. Sự may mắn luôn đến với họ. Rồi thế hệ con em họ trong tương lai, nó sinh ra nó cũng thừa hưởng được cái phước lành của cái tâm từ mình tu tập nữa. Ý đầu đó là gì? Mình chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là thực tập từng phút. Kinh văn của Đức Thế Tôn có một bài kinh là bài kinh yêu thương đó. Các vị nhìn loài động vật nhỏ nhoi tới loài động vật lớn, rồi các vị nhìn vào cỏ cây thú rừng vân vân, các vị nhìn mọi sự sống trên hành tinh này, các vị nghĩ rằng đời sống nào nó cũng có cái giá trị rất đáng trân quý. Và thông thường mỗi một đời sống nó đi ngang qua vô vàn cái sự khó khăn để nó vươn vai, nó có mặt được một đời sống. Ví dụ như các vị vào mùa nóng cháy này, các vị lên những cái vùng núi Lộc Quyển, các vị thấy rất là thương cỏ cây. Một ngày đi qua thì nắng nó đốt héo hết, rất là tội. Thế nhưng mà qua một đêm rồi, nó cố gắng mọi cách, nó lấy những giọt sương mong manh, nó nuôi đời sống nó, cho nên sáng lại mình thấy nó tươi ra liền. Nó cố gắng vô cùng để trong một đời sống nó vươn lên, nó đứng dậy, nó có được một cái bông và một cái hạt để nó gieo mầm lại trong tương lai. Đời sống là một sự kỳ diệu. Và cái năng lực nó tiềm phục trên từng cái cây, từng loài sinh vật, thú cầm bé nhỏ, rất là tội nghiệp. Các vị bắt một con ruồi để các vị nhìn thấy nó kinh sợ vô cùng, nó hoảng loạn vô cùng khi nó bị úp trong cái túi ni lông. Thế thì cái điều rất hẳn nhiên đó là sinh mạng của từng loài vật không phải là chuyện dễ kiếm. Rồi sinh mạng của các vị thử hình dung là nếu có ai đe dọa đời sống các vị thì các vị hoảng sợ như thế nào. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái bài học đầu tiên, đó là hãy thực tập từ bi niệm từng phút từng giây. Khi mình nhìn tất cả những loài động vật, mình phải biết trân quý đời sống của từng sinh mạng của loài vật. Đức Thế Tôn trong Tiểu Bộ Kinh đó, có một bài kinh rất là hay. Thế Tôn nhắc là trong kiếp quá khứ, Ngài là một con chim nó mập, giống như chim cánh cụt vậy đó. Bay không có được, hai chân thì lùn, chạy không có được giỏi đâu. Một hôm lửa cháy rừng nó tràn đến như thế này. Lúc đó Ngài tu Bồ Tát Hạnh, Ngài đứng hiên ngang trước ngọn lửa, Ngài nói: nếu kỳ thực mà con đã từng tu hạnh bất sát lâu đời, tập trung được rất là nhiều phước lành, thì xin cho lửa này tắt ngay để con bảo vệ được bầy đàn phía sau lưng con. Liền tức khắc lửa tắt liền. Đó là trong Tiểu Bộ Kinh. Thế thì thưa đại chúng, là nếu các vị có được một cái nghiệp lành thuần thiện bằng cái tâm thức bất hại, thì một điều chắc chắn là chúng ta đến nhân gian này, chúng ta không có bị bất cứ cái đau thương hoạn quả gì của hoàn cảnh xã hội xâm phạm đời sống ta. Ta có mặt nơi hành tinh này trong một quãng thời gian ngắn của thọ mạng ra, ta không có bị bất cứ ai hăm dọa, đánh giết, làm khổ lụy về đời sống ta. Rồi ta trả hình hài về cho vô thường, ta ra đi cũng không bị đau đớn quằn quại gì cả. Thậm chí là các vị có mặt trong thai mẹ, các vị ra đời, người mẹ kia cũng không hề đau đớn gì cả. Nghiệp lành hội tụ khi người ta giữ gìn được tâm bất hại, nó lớn như vậy. Đây là điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn rất rõ ràng. Thế cho nên, từng phút từng giây của đời sống có mặt trên hành tinh này, mình hãy nhìn mọi loài chúng sinh mà sinh mạng của nó bé bỏng, ngắn ngủi đó, mình trân quý đời sống của nó. Một con kiến, thưa các vị, mạng của nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái đời sống của nó ngắn vô cùng, cho nên càng là sinh vật nhỏ bao nhiêu, ta càng sợ đụng chạm đến đời sống nó bấy nhiêu. Nhưng người nào giữ được cái tâm bất hại đối với từng loài động vật, đối với từng loài thảo mộc, thưa các vị, là nghiệp lành nó sẽ lớn vô cùng. Đó là thực tập từng phút từng giây để có được cái tâm từ trải rộng trên hành tinh này. Yêu cầu nó hơi cao. Gặp con gián là nó muốn trùm nhà lại xong cho nó chết hết, thấy ghê. Gặp con ruồi bay trong nhà là bằng mọi cách phải bắt ra cho được. Có khi nổi sân si khi bắt không được con ruồi nữa chứ. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cái tâm bất hại này nó rất là cần trong đời sống. Các vị mà không tu tập thì không có được cái thiện nghiệp lành. Ý thứ hai là mình thực tập nó trong thân phận con người đi. Có khi mình gặp một cái loài vật nó chết ngoài đường do cái tai nạn gì đó, mình ngồi mình khóc, mình thấy thương quá thì mình ngồi mình tụng chú vãng sanh. Thế nhưng mà mình đối xử với con người với nhau thì mình lại thù hận. Có chuyện này không? Mắt đổ mắt, răng đổ răng. Nhưng mà đối với những loài cầm thú thì ngồi khóc lên khóc xuống. Đối với con chó chết thì thôi, khóc như là người thân. nó bệnh thì bồng đi bác sĩ thú y trị 500, 300 như chơi, mà bỏ ra 50 bạc cho những người cơ nhỡ nghèo hèn không cho được, lạ cho tâm thức con người ta chứ. Và cái chuyện này thưa các vị nó có mặt trong đời sống chúng ta. Cho nên nói đến cái chuyện thực tập từng phút từng giây rải tâm từ trên vùng thấm đại địa, thì chuyện đó ta có thể thực tập sao? Cái việc thực tập gần nhất và cần phải làm ngay bây giờ đó là hãy thực tập nó trên những người đồng loại. Và trên những người đồng loại thì cái điều ta cần làm là thực tập nó với ai đây? Với người gần ta nhất, thưa các vị, chứ mình đừng nghĩ tôi thực tập với Phật thôi, tu với Phật thôi, chứ còn chúng sinh này tôi làm sao tu được. Thật rồi, Đức Thế Tôn đâu cần các vị tu với Ngài làm chi. Ngài cũng không cần các vị niệm Phật râm ran cả ngày. Các vị hãy niệm thân hành của các vị hãy niệm tưởng đến người thương của các vị, và rải tâm từ đến những người gần nhất, chứ không phải là rải tâm từ tới cách nửa vòng trái đất bên kia tôi thương, chứ còn gần người tôi không ưa được thì tôi tạt mắt. Người thân của ta, con cái của ta, người cùng một nhà với ta, thưa các vị, rất là cần các vị rải tâm từ, rải lòng thương yêu đến với họ. Mình không làm được cái việc là rải lòng thương yêu hay là cư xử tốt với người gần mình nhất, thì mình nói chuyện tôi cư xử tốt với người ở hàng xóm thì chuyện đó ai mà tin. Có bao giờ cái đèn các vị thắp sáng mà nó không sáng gần đó, nó bỏ một vòng nó sáng ở từ xa không? Đâu có chuyện đó, phải vậy không? Các vị thực tập cái lòng thương yêu của các vị với những người gần nhất mà được á, thì mới nói đến chuyện là tôi rải tâm từ hay là tôi thương yêu được đến người xa. Mới nói đến chuyện là tôi tu hành, tôi thương được Phật, thương được chúng sinh, tôi nguyện cứu chúng sinh. Còn cái chuyện gần đây người ta đang chết đói đây, mình không cứu được, mình để dành đó, tôi cứu những người ở xa thì chuyện đó hơi vô lý. Và có nhiều câu chuyện vui mình kể ra đây. Ông kia ông về vùng quê ông phát chẩn gì, nhưng mình có kể ra đây rồi. Ông chất một đống nào áo quần, nào mền mùng, nào gạo cơm, nào mì gói, vân vân, nào thuốc men. Và cả một làng đói kém người ta bu quanh lại, ta đợi hoài từ sáng tới trưa. Họ năn nỉ nói, chúng tôi đói lắm rồi, xin ông vui lòng cho chúng tôi để chúng tôi ôm về, chúng tôi nấu nướng tôi ăn. Nó chưa, ta còn đợi đài truyền hình tới nó quay phim nữa chứ. Cái chuyện quan trọng là tao muốn hình tao nó lên đài truyền hình kia. Và thưa các vị, ông làm việc gì ai? Vì để cho có uy tín, để có danh lên đài truyền hình, chứ nào hề vì cái người đói kém kia đâu. Đời sống chúng ta có khi là như thế. Ta làm mọi việc để trưng bày cái ngã chúng ta, mà chúng ta chưa hề làm được một việc là vì rải tâm từ, vì thương yêu. Tôi có thể thương Phật được thôi, chứ còn chúng sinh này nó căn cường khó độ, nó đầy nghiệp chướng, cho nên tôi làm sao tôi độ nó được, tôi làm sao thương nó được. Thưa các vị, đó là sai lầm. Và tóm lại bài kinh này như thế này: đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm ý vui niềm bất hại. Ta hãy lấy cái tâm từ bi làm niềm vui. Thay vì các vị lấy cái gì làm niềm vui? Cái giận làm niềm vui, cái giận làm sự hả hê, cái tức tối, cái bất an, cái thù hận người để nuôi dưỡng nó trong trái tim của các vị. Thì bây giờ mình hãy làm điều ngược lại. Đó là làm gì? Luôn nuôi dưỡng mình, luôn sống với cái tâm yêu thương bất hại, luôn lấy đó làm cái niềm cảm hứng cho đời sống của mình. Đó là người học được hai ý chính trong bài kinh Pháp Cú này. Và các vị làm được điều này thì cái lợi ích nó mang đến cho ai đây? Tự các vị làm giàu có đời sống các vị, tự các vị nâng cấp đời sống các vị lên, tự các vị làm cho hạnh phúc và niềm vui nó có mặt liền trong ngay hiện đời. Bằng không thì thưa đại chúng là mình tu 10.000 năm mình không thay đổi được gì cả. Và cuối cùng thì mình nói là giáo pháp Phật Đà đâu có linh thánh gì đâu mà tu. Rõ ràng là mình cô phụ một kiếp làm người. Và mình lặp lại một cái câu ban đầu mình chia sẻ, đó là nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh nhã bất tu, tử tương hài cụ. Ngày tháng dễ qua, mà qua rồi thì nó biến mất. Sống này không lo tu, chết thì đem theo được cái chi? Ý nghĩa của bốn câu đó là như vậy. Bữa nào mình tìm nguyên văn chữ Hán của nó, viết cho nó đúng. Bây giờ anh viết chữ Việt cho các vị học vui lòng thôi. Nhật Nguyệt Dị Mại Nhược Phất Vân Lai Sanh Giả Bất Tu Tử Tương Hề Cụ. Nhật Nguyệt là ngày tháng, Dị Mại là dễ trôi qua, Nhược Phất Vân Lai nếu nó đi qua rồi thì đâu có trở lại, Sanh Giả Bất Tu là sống đây mà không tu, Tử Tương Hề Cụ là chết đem theo món gì. Nó có nghĩa như vậy. Đây là của ngài Phù Dung, Phù Dung Thiền Sư. Thưa các vị, Phù Dung đó là tên của ngọn núi, tên của ngọn núi ngài ở. Ngài còn có cái đạo hiệu là Đạo Giai. Đạo Giai. Ông cụ này rất là vui. Ông là người đạo hạnh rất là nổi tiếng, nhà vua mời về triều đình và ban tặng cho cái y màu đỏ, mũ miệng bát vàng. Ông viết cái tờ tường trình là Bần đạo là người ở chốn Sơn Lâm quê mùa, không xứng đáng nhận cái tặng phẩm của triều đình, xin tạ ơn nhà vua nhưng mà tôi không nhận. Nhà vua khuyến dụ lần thứ hai, sai sứ đến nói là nhà vua ban mà không nhận nó là phạm thượng, là khi quân, tội, nhận đi. Ông biên một cái thư trở ngược lại, ông nói là nhà vua thương ổng thì hãy để ổng yên cái đời sống quê mùa, nhất định không nhận. Thế nhà vua bị xúc phạm cho nên bắt ổng đưa về triều, giao cho pháp ty trị tội, tra khảo coi tại sao phạm tội khi quân. Nhà vua cũng rất là kỳ cục. Rồi quan thấy đâu có tội gì đâu, chỉ có cái tội cứng đầu không có nghe lời nhà vua thế thôi, cứng đầu không có nhận tặng phẩm của vua ban thôi. Cho nên nói thầy gầy gò quá, thầy có bệnh gì không? Nếu thầy nói thầy có bệnh thì tha cho, không có bắt đánh, không có khảo. Ông nói không, thấy ốm yếu chứ không có bệnh gì hết, cứ khảo đi. Thấy tôi ốm vậy nhưng mà tôi không có bệnh, cứ đánh đi. Và thưa các vị, thế là nọc ra đánh, lột áo đuổi về dân, không cho mặc pháp phục, không cho làm thầy tu, bị đài đi. Sau đó nhiều năm, triều đình cảm thấy là cái điều mình làm rất là vô lý, cho nên phục hồi lại giới phẩm cho ông, công cử ông về tấn phong làm hòa thượng, vân vân. Đây là ngài Phù Dung Đạo Giai Thiền Sư. Đây có một giai thoại về ông như vậy. Rất là cứng đầu và rất là chân chất, không bệnh thì nói không bệnh. Quan gợi ý là ông ốm yếu vậy, ông nói ông bệnh đi, không bị đánh đó. Dạ không, ốm yếu thiệt nhưng mà không có bệnh, cứ đánh. Và một cái bài pháp ngữ ông ngắn dễ thương lắm, mà tôi chỉ nhớ mấy câu thôi. Đúng rồi đó, quý vị nhớ hay à. Ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Nó là phần đầu của cái đoạn này. Gặp sắc thinh như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như con mắt vướng bụi vậy đó. Thực ra câu đó văn chương thì hay nhưng mà ý nó chưa có hay. Tại sao vậy? Cái câu đầu thì ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa thì hay rồi đó. Tức là gặp những sắc thinh, hay là nói cách cụ thể là lời khen tiếng chê, nó không dính gì ta cả, giống như bông trồng trên đá thôi, không dính. Nhưng mà kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, nghĩa là thấy lợi thấy danh như con mắt mình bị bụi đi vô. Có nghĩa là gì? Còn sốn con mắt, còn thấy khó chịu khi cái lợi cái danh đến, còn muốn loại trừ, còn kỳ thị đó, chưa có dửng dưng như là hoa trồng trên đá. Cho nên hai câu, câu trước hay câu sau không hay. Do vậy cho nên mình không có trích, mình trích mấy câu mà mình thấy nó hay thôi. Câu đó của Phù Dung Thiền Sư ạ. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học được mấy câu kinh pháp cú rồi. Giờ thôi dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Rồi tôi xin mời các vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành